Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 55, không hối hận, yêu đương với anh cũng không có hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, ở bờ sông không có mấy người đi giường, hai người cách nhau khoảng chừng nửa mét, thế giới yên lặng dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngờ Chu Đại bất ngờ tỏ tình, tim Hứa khi đập lệch một nhịp, cô im lặng không nói lời nào, trong lòng có chút dao động. Cô không phải kiểu con gái mang tư tưởng truyền thống. Lúc trước lên giường với Chu Đại là anh tình tôi nguyện, chưa bao giờ hối hận, nhưng cô biết trong lòng cô hướng tới tự do, không muốn yêu sớm như vậy. Nói cách khác, cô không có hy vọng với tình yêu cùng hôn nhân, cũng không muốn đi vào. Nhưng Chu Đại đối xử với cô rất tốt, trong khoảng thời gian đi công tác, không hiểu vì sao cô luôn nhớ tới anh, hy vọng anh ở bên cạnh. Nói cũng thật nực cười, có dã lớn như vậy, người đối xử tốt nhất với cô vậy mà lại là Chu Đại. Cho dù Chu Đại kiệm lời, nhưng ở trước mặt anh cô có thể tùy ý nghịch ngợm, cho dù yêu cầu vô lý đầu tiên anh cũng đáp ứng cô. Nếu cô muốn yêu đương, chắc chắn muốn tìm một người đối xử tốt với mình, một người đáng tin cậy. Rõ ràng Chu Đại sở hữu mọi điều kiện đó, nhưng lúc Hứa Khả còn đang do dự, Chu Đại đi từng bước về phía cô, hơi thở nóng rực thổi vào không khí. Hứa Khả, tôi rất nghiêm túc. Khuôn mặt của anh dần dần hiện lên dưới ánh sáng, giọng nói vẫn kiên định, giống như ngọn lửa, chiếu sáng màn đêm. Làm bạn gái của tôi nhé, để tôi lấy thân phận bạn trai chăm sóc em. Khoảng cách đến lúc em thi đại học lâu lắm, tôi không chờ được. Tầm mắt đối diện nhau, gương mặt của Hứa Khả nóng lên, cô cảm thấy khẩn trương, xoa tay, nói. Thật ra, cũng không phải không thể ở bên nhau, nhưng, giọng nói nhỏ như muỗi, nhưng Chu Đại vẫn nghe thấy. Anh dừng lại ở trước mặt cô, cơ thể chặn ánh sáng xung quanh, bao phủ Hứa Khả trong bóng tối. Vì sao lại do dự? Nếu chú có thể giúp tôi một việc, tôi với chú sẽ ở bên nhau. Hứa Khả ngẩng đầu, hít sâu một hơi, thẳng thắn nói. Chú, thật ra Cố Kim không phải bạn của tôi. Lời còn chưa nói hết đã bị Chu Đại dùng ngón tay chặn ở môi ngăn lại. Anh cúi đầu, ghê vào lại cô nói. Chuyện này để sau hãy nói. Đừng để nó phá hỏng tốt đẹp của đêm nay. Hơi thở của Chu Đại rất nóng, tất cả phả vào tay Hứa Khả, khiến cô rụt cổ lại. Gió đêm đột nhiên khiêu chiến, làm người ta cảm thấy ngứa ngáy. Chú, Chu Đại duỗi tay nâng cầm cô lên, cúi đầu hôn xuống, anh chậm rãi dọc theo đường môi của cô. Nụ hôn lần này dịu dàng lạ thường, khiến trái tim Hứa Khả run lên. Hứa Khả cứng đờ, đôi tay mất tự nhiên rũ xuống. Cũng không biết nên đặt ở đâu. Tim đập loạn xạ, cô nhắm mắt, đáp lại Chu Đại. Hai tay của Chu Đại không biết đặt trên eo cô từ khi nào, anh ôm cô vào trong ngực. Chiều cao hai người chênh lệch lớn, Hứa Khả phải kiễng chân mới có thể tìm được độ cao thích hợp dễ hôn môi. Chỉ một lúc sau, trong không khí vang lên tiếng hôn môi mờ ám. Hứa Khả mơ màng lên xe, cũng không biết bản thân về nhà như thế nào. Suốt đường đi Chu Đại nắm chặt tay cô. Cô cũng quên nhắc nhở anh phải chú ý an toàn. Cô không từ chối rõ ràng cho nên Chu Đại nghĩ rằng cô đã đồng ý. Sau khi nhận ra mình thật sự cùng Chu Đại xác nhận quan hệ yêu đương, cô cảm thấy rất không chân thực. Chu Đại thấy cô mất tập trung cả tối, sau khi về đến nhà thì hỏi. Choáng rồi, chú, nên đổi xưng hô, anh nghe tôi nói trước. Hứa Khả nghiêm túc nói với anh, tôi hận Cố Kim đến thấu xương, tôi hy vọng cô ta thân bại danh liệt. Còn muốn nhà bọn họ phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này thì chúng ta sẽ ở bên nhau. Được, Chu Đại nói, tôi đồng ý với em. Anh đã biết cô gái nhỏ chịu nhiều tổn thương, sao có thể để cô sống trong bóng ma của quá khứ được. Ngay cả khi cô không nói thì anh cũng đã làm rồi. Nói thì phải giữ lời. Hứa Khả vươn tay, muốn cùng anh ngoéo tay. Chu Đại bật cười. Nhưng vẫn thỏa thuận với cô. Nhìn hành động trẻ con của cô gái nhỏ, anh bỗng nhiên cảm thấy mình giống một con sói xám tàn phá tiểu bạch thỏ, có chút áy náy. Thật sự đã suy nghĩ cẩn thận, không hối hận. Qua đêm nay, tôi sẽ không cho em cơ hội lựa chọn nữa. Hứa Khả bĩu môi, không hối hận, yêu đương với anh cũng không có hại. Cũng đã quan hệ nhiều lần, không có thuốc hối hận có thể cứu lại. Hơn nữa khi lớn lên cô mới phát hiện, không có tiền thì không thể làm gì. Không thể trả thù những người làm tổn thương cô, hơn nữa còn gây nhiều rắc rối. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Lục Hàng, trong lòng cô rất mâu thuẫn. Cô suy nghĩ kết quả tốt nhất hết lần này đến lần khác, nhưng Cố Kim cũng chỉ bị tổn thương về mặt tình cảm mà thôi. Nhưng cô muốn nhiều hơn thế, không dừng lại đơn giản như vậy. Có một số việc, chỉ có Chu Đại mới có thể giúp được cô. Chu Đại muốn cùng cô ở bên nhau, vậy cô sẽ làm bạn gái của anh, có thể nhờ anh giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Nhưng mà tôi đã nói rồi, nếu anh không giữ lời hứa, tôi sẽ chia tay bất cứ lúc nào. Tình yêu của chúng ta có tiền đề. Chu Đại nheo mũi cô, đúng là tiểu yêu tinh, không để bản thân bất lợi. Anh muốn chiếm được cả người cô, không chỉ dừng ở điểm này, cách chương.